Oanh! Một quyền hung hăng trực tiếp đánh vào trên người Xích Viêm Long Tước, đem nó đánh vào hỏa sơn, sinh tử không rõ. Liệt hỏa trong thiên địa, toàn bộ thế giới này đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Biến hóa xảy ra bất thình lình khiến cho mọi người chấn động không gì sánh được. Dị thú vừa mới hung mãnh như u vậy không ngờ lại bị một quyền của người ta đánh câu in tử không rõ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tin được. Phục hồi tinh thần lại, nội tâm mọi người kích động vạn phần. Lần này có thể nói là sống sót sau tai nạn, trải qua đủ loại cảm xúc, mọi người mới cảm thấy sinh mệnh chân quý ra sao. Thảo nào trước khi tiến vào cổ vực, Diệu Âm Tử lại ba lần nhắc nhở mọi người có lựa chọn buông tha hay không. Hiện tại nghĩ lại, lời này quả thực có đạo lý. Bình tĩnh lại, mọi người đang muốn tiến lên cảm tạ đối phương. Thế nhưng tới khi bọn họ nhìn rõ dáng dấp đối phương, thân thể đột nhiên bất động tại chỗ. Người này không phải Ích Hắc mà chính là Lý Nhạc Phàm, thanh danh hiển hách trên Ẩn Lâm Đại Hội. Người này lực lượng cường đại, bối cảnh càng đặc thù. Coi như là người của Tư Tông Thập Thị cũng không dám đắc tội với hắn. Bởi vì đắc tội với hắn, ai cũng không có kết cục tốt. Đảm thai gia là minh chứng rõ ràng nhất. Thị tộc ngàn năm cuối cùng cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảm tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Mặc dù lòng có e ngại, thế nhưng mọi người ở đây đều kiên trì tiến lên cảm ơn. Nhạc Phàm nhàn nhạt gật đầu không có biểu hiện gì, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì. Sở đi hắn xuất thủ cứu người, Hà Ôn toàn là vì lo cướp bằng hữu của hắn gặp nạn. Hiện tại nhìn chu vi chung quanh đoàn người, thân ảnh quen thuộc ngay cả một chút quen thuộc cũng không có, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở đây không có người hắn biết, Nhạc Phàm cũng không dự định tiếp tục ở lại, chuẩn bị rời đi. Lý huynh, chậm đã. Mật Chỉ Hà thấy Lý Nhạc Phàm rời đi liền bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, nếu như Lý huynh đã tới, sao không cùng chúng ta xuống phía dưới tầm bảo đi sao? Nói không chừng ở đây thực sự lại có bảo vật. Phong thái của Lý huynh thực sự khiến Châu Chỉ Hà ngưỡng mộ. Không biết Chỉ Hà có may mắn đồng hành cùng Lý huynh hay không. Biểu lộ vô cùng rõ ràng, ám chỉ trần trụi. Thấy bộ dáng Mật Chỉ Hà lấy lòng nam nhân khác, vẻ ghen ghét trong mắt Ấn Vô Tà chợt lóe lên, lập tức thay bằng bộ dáng thành khẩn nói, đúng vậy, Lý huynh, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi à. Hơn nữa Lý huynh lại có ân cứu mạng chúng ta, bảo vật nơi này theo lý hẳn sẽ thuộc về Lý huynh. Bảo vật sao? Nhạc Phàm liếc mắt nhìn hai người như là đang cười nhạo đối phương. Có người quả nhiên là có lòng tham, vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ. Vừa rồi mới tránh được một kiếp, bây giờ lại nghĩ tới lợi ích. Thế nhưng điều đáng trách nhất chính là còn muốn lợi dụng ân nhân cứu mạng của mình. Đối với người như vậy, từ trước tới nay Nhạc Phàm thấy cũng không ít. Chỉ thấy ánh mắt Nhạc Phàm ngưng trọng, sát ý nồng đậm bao phủ Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà, khiến câu ác mặt hai người nhất thời trắng bệch, khóe miệng run lên, nửa chữ cũng không tuôn ra khỏi miệng được. Thấy tràng cảnh như vậy, những tu sĩ chung quanh tức thì khẩn trương, đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác sảng khoái. Nhất là chúng tán tu, bọn họ vô cùng chán ghét bộ dáng kia của đám đệ tử thị tộc. Nhạc Phàm hiện tại đang cần một lượng lớn thiên tinh, tuy rằng hắn không thèm để ý tới là bảo vật gì, bất quá, câu nói của hai người kia cũng đã nhắc nhở hắn, quang trụ này tựa hồ có chút kỳ lạ, nói không chừng phía dưới thực sự có đấu thiên tinh cũng không biết chừng. Đi tới miệng núi, ngoại trừ khói bụi cuồn cuộn thì không nhìn thấy gì khác. Trong lúc Nhạc Phàm đang đát ự có nên xuống phía dưới thăm dò hay không thì đột nhiên ngọn núi rung chuyển, hỏa sơn rung động mạnh mẽ. Trong yên vụ nồng đậm đột nhiên có một đạo hỏa quang bắn ra, lao thẳng về phía Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, cửu nhân gặp mặt sơn băng địa liệt, hỏa diễm bạo phát, từng dòng nham thạch nóng hổi phun ra. Đây là cơn giận dữ của đại địa, muốn hủy diệt sinh linh vạn vật. Xung quanh nó đường như chỉ có đạo quang chủ thông thiên là không có lấy nửa điểm ảnh hưởng. Không tốt, hỏa diễm tất sát. Thiên tai phủ xuống, vẻ mặt chúng tu sĩ vô cùng kinh khủng, không tự giác mà lùi lại. Bọn họ muốn thoát khỏi nơi này, thế như lại bị một cổ áp lực vô hình đè nén, khiến cho thân thể không thể nào động đậy. Thần thông không địch lại số kiếp, vận hạn ngày hôm nay là tự nhiên của thiên đạo, quy tắc vạn vật luân hồi. Dưới quy tắc này, lực lượng của mọi người đều có vẻ nhỏ bé, bé nhỏ tới mức không đáng kể. So với chúng tơ ý, Nhạc Phàm có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn vẫn thường khổ tu thượng cổ luyện thể thuật, cho nên hiện tại bảy thành tu vi đều ở trên thân thể, tự nhiên sẽ không sợ hãi địa sát hỏa hải này ăn mòn. Hỏa sát bức người, Nhạc Phàm bước lên phía trước một bước, nương theo lực xoay người, mạnh mẽ tung một quyền về phía trước. Oanh! Quyền ý kinh thiên, kình khí chấn động, dưới một quyền này, hỏa quang bị đánh tan, đỉnh núi khôi phục lại vẻ bình yên như cũ. Chúng tu sĩ trợn mắt nhìn Nhạc Phàm, ánh mắt dị dạng kia giống như là nhìn thấy một côn quái vật. Đối phương không ngờ lại lấy huyết nhục thân thể, ngạnh kháng địa sát hỏa diễm, không những thế lại còn đánh tan nó. Thủ đoạn như vậy đã vượt qua phạm trù nhận thức của mọi người. Đừng nói là bọn họ, cho dù đám cường giả thiên đạo đỉnh phong cũng không làm được như vậy. Còn chưa chờ mọi người kịp hồi phục tinh thần, một thân ảnh khổng lồ từ trong hỏa sơn bay ra. Chính là đầu xích viêm long tước vừa rồi. Thời thiên địa sơ khai, thế giới là một mảnh hắc ám. Mãi đến khi ngọn lửa xuất hiện, thế giới mới có một tia ánh sáng. Có thể không chút khoa trương nào nếu nói, lửa là tín ngưỡng tinh thần, là hy vọng truyền thừa, là nguồn suối sinh mệnh. Đương nhiên, phàm là vật gì cũng đều có hai mặt của nó. Lửa tuy rằng mang đến ánh sáng và hy vọng, đồng thời cũng mang đến thiên tai, hủy diệt. Mà ở thời viễn cổ, xích viêm long tước chính là loài chim mang đến thiên tai, hủy diệt đó. Cứu! Một tiếng kêu chói tai vang lên, xích viêm long tước vỗ cánh, trừng mắt nhìn Nhạc Phàm, không dám tùy tiện xông lên. Đầu long tước này tồn tại trên thế gian đã được mấy nghìn năm, linh trí đã mở, đương nhiên biết nhân tộc trước mắt này vô cùng khó đối phó. Nhất là một quyền đối phương vừa đánh ra kia, thân thể giống như kim cương, uy lực của địa sát hỏa diễm trước mặt nó suy giảm lớn. Một người một chim gắt gao giằng co, bầu không khí ngày càng ngưng trọng. Nhạc Phàm nhíu mày, cũng không muốn động thủ cùng nó. Chỉ tiếc, hắn nghĩ như vậy như đầu long tước này lại không nghĩ như vậy. Một quyền vừa rồi của Nhạc Phàm đã khiến đầu long tước này đau đớn muốn chết, nếu cứ như thế mà quên đi, bảo sao nó can tâm cho được. Một lúc lâu sau, xích viêm long tước rốt cuộc không còn kiên trì được nữa, phẫn nộ kêu lên một tiếng, vụt về phía Nhạc Phàm. Cứu! Thế tới như phong hỏa, liệt diễm ngập trời. Tốc độ của xích viêm long tước cực nhanh, trong khoảng thời gian nháy mắt đã tới trước mặt Nhạc Phàm. Phốc! Thân pháp của xích viêm long tước vô cùng linh hoạt, cánh chim giống như đao phong, sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng thân thể Nhạc Phàm lại giống như kim cương, không có nửa điểm tổn hại. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương càng đấu lực lượng càng ngang nhau. Có câu nói, thần tiên đánh nhau, con người gặp tai ương. Nhạc Phàm và xích viêm long tước mỗi một lần vung tay nhấc chân đều có uy thế lớn lao. Khắp nơi đều là cát bay đá chạy, hỏa quang bắn ra bốn phía. Tu sĩ chung quanh khó tránh thoát khỏi uy thế của trận chiến này. Không ít người tức thì bị phong nhận của xích viêm long tước làm bị thương. Mật chỉ hà lặng lẽ liếc nhìn ấn vô tà, âm thầm truyền âm nói. Ấn huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Động không bằng tĩnh. Dù sao đi nữa hiện tại mọi người cũng không thoát được. Không bằng chờ một chút. Ánh mắt ấn vô tà lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lý Nhạc Phàm này hung thần sát ác. Đầu long tước kia cũng không phải là thứ dễ chọc. Nói không chừng bọn họ sẽ đánh nhau tới lưỡng bại câu thương. Lúc đó, chúng tớp ừa vặn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu như có thể mượn cơ hội diệt trừ Lý Nhạc Phàm, vậy thì là hoàn mỹ nhất. Ngươi điên rồi sao? Mật chỉ hà run rẩy, vẻ mặt khẩn trương nhìn đối phương nói. Lý Nhạc Phàm chính là truyền nhân của Vô Danh Đại Tôn. Nếu như hắn có chuyện không hay xảy ra, Vô Danh Đại Tôn sẽ truy cứu tới cùng. Nơi này có vài chục con mắt đang nhìn vào, muốn giấu khẳng định sẽ không được. Nếu như Vô Danh Đại Tôn mà điên cuồng, sợ rằng ngay cả lão tổ tông cũng không bảo hộ được cho chúng ta. Ấn vô tà cười hắc hắc nói, sợ cái gì mà sợ. Dù sao đi nữa Vô Danh Đại Tôn cũng không sống được vài ngày nữa, tùy thời đều có thể tạo hóa. huống chi mấy vị đại tôn khác cũng luôn nhìn chằm chằm Phật Tông. Nếu như chúng ta loại trừ Lý Nhạc Phàm, không chừng còn cấp cho mấy vị đó một nhân tình. Hắc hắc. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần nắm chặt thời cơ, đem đám người chướng mắt này diệt sát cũng không phải là việc khó. Ngươi thực sự nắm chắc. Mật Chỉ Hàng hy hoặc, nhưng Ấn Vô Tà chỉ cười mà không đáp lại. Đỉnh núi Xích Viêm, khói bụi cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm, thi thoảng lại có nham thạch nóng chảy như hỏa vụ từ trên trời giáng xuống. Phía chân trời xa xa, hai đạo lưu quanh nhanh chóng bay tới, hạ xuống chân núi Xích Viêm. Chan Áo Đệ, xem ra chúng ta tới vô cùng đúng lúc. Tốt, vô cùng tốt. Hồn ấn của tôn giả quả nhiên lợi hại, trong cổ vực không ngờ lại có thể cảm ứng rõ ràng. Lần này Lý Nhạc Phàm chạy không thoát rồi. Thế nhưng đầu cổ hoang thú kia vô cùng khó đối phó. Trước tiên chúng ta cứ nhìn cái đã, chờ sau khi bọn chúng lưỡng bại câu thương rồi mới đi thu thập tàn cục. Nói không chừng còn có thể khiến chúng ta kinh hỉ một phen. Như vậy cũng tốt. Hai người nhìn nhau cười, sóng vai bước về phía trước. Nhìn đỉnh núi Xích Viêm, đát đá bay lả tả, Nhạc Phàm và đầu long tước kia càng đấu càng kịch liệt. Dường như hai bọn họ là hai đầu quái vật vĩnh viễn không biết mệt. Một ít tu sĩ bị ngộ thương, đều tế ra kỳ bảo phòng ngự, cố thủ tại một góc, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian không ngừng trôi qua, Xích Viêm long tước lại càng cảm thấy bất an, trong miệng không ngừng kêu Nhạc Phàm, thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống. Đá thú dù sao cũng là đá thú, mặc dù có linh trí, cũng không có khả năng sở hữu sự bình tĩnh là tư duy phán đoán của nhân loại. Nếu như tiếp tục dây dưa, đầu Xích Viêm long tước này sẽ phát cuồng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối phó với đá thú chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh, đánh cho nó không còn đường thủ, đánh cho nó hoang mang, lo sợ, đánh cho đến khi nó phục hoặc chết mới thôi. Suy nghĩ như vậy, Nhạc Phàm không những không tránh né mà đề cao khí thế của bản thân, một quyền nối tiếp một quyền đánh về phía long tước. Nếu luận thực lực chân chính, Xích Viêm long tước có thể nói là hơn xa cổ hoang thú, lại sinh ra trên trong hỏa diễm, không phải là thứ mà Nhạc Phàm có thể địch nổi. Chỉ tiếc rằng, Xích Viêm long tước này, phân nửa bản lĩnh của nó đều có liên quan tới hỏa diễm, mà thân thể của Lý Nhạc Phàm vừa vặn không sợ hỏa diễm ăn mòn. Cho nên, đầu Xích Viêm long tước này phải ăn thiệt thòi lớn. Đối mặt với nắm tay của Lý Nhạc Phàm, Xích Viêm long tước cảm thấy bất lực. Nếu không phải nó có thân pháp linh mẫn, sợ rằng đã sớm bị Lý Nhạc Phàm đánh bay. Chính xác hơn, Xích Viêm long tước này bị quyền ý của Lý Nhạc Phàm làm câu ở hãi. Cứu! Xích Viêm long tước biết bản thân mình trả thù không được, vì vậy sau khi không cam lòng kêu lên hai tiếng, nó liền hướng về phía miệng núi lửa bay đi, biến mất trong nham thạch nóng chảy. Khói đặc tán đi, tất cả lại khôi phục bình thường, không có lấy nửa điểm động tĩnh. Ai cũng không ngờ tới, một hồi tranh đấu kịch liệt lại có kết quả như vậy. Cảm giác áp lực biến mất, chúng tu sĩ lập tức khôi phục lại tự do. Thế nhưng nhìn Lý Nhạc Phàm đứng ở đó, tất cả bọn họ đều sững sờ, không biết nên làm thế nào. Thấy Xích Viêm long tước lui ra, Nhạc Phàm thở dài nhẹ nhõm. Đừng xem hiện tại hắn có thể dễ dàng đứng ở chỗ này. Trên thực tế, trận chiến vừa rồi tiêu hao của hắn không ít thể lực. Dù sao uy thế của Xích Viêm long tước này không phải chuyện đùa. Nếu như không phải thân thể của hắn cứng rắn như kim cương, chỉ sợ đã sớm bại trận. Có thể nói rằng, nếu như đổi lại là bất kỳ thiên đạo cường giả đỉnh phong nào tới nơi này, đều không có biện pháp bình yên vô sự trong địa hỏa của Xích Viêm long tước. Ánh mắt Nhạc Phàm lạnh nhạt đảo qua mọi người, không hề nói một lời. Sau khi đánh một trận, Nhạc Phàm đã không còn ý nghĩ muốn tầm bảo nữa. Thế nhưng đúng lúc hắn muốn nhấc chân rời đi, ở sâu trong nội tâm đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm. Người nào? Đi ra! Đình chỉ cước bộ, Nhạc Phàm quay đầu nhìn về phía sát đỉnh núi. Chỉ thấy hai hư ảnh như ẩn như hiện ở phía son ham thạch. Lý Nhạc Phàm không hổ là Lý Nhạc Phàm, tính cảnh giác không ngờ lại cao như vậy, xem ra muốn lên lén xuất thủ không được rồi. Thì đã sao, dù sao đi nữa, lúc này hắn phải chết không thể nghi ngờ.

miệng phun tiên huyết. Đao thế mặc dù đã dứt, thế nhưng thế tiến công của Nhạc Phàm vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy mi tâm hắn lóe lên một đạo ấn ký, từ trong đó, một đạo tiễn hồn lần thứ hai bắn ra. Khác với khi trước, trong nháy mắt khi đạo tiễn hồn này xuất hiện, một chia thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Trên trăm đạo tiễn hồn chợt bạo phát, đem quyết tâm dồn hai người kia vào chỗ chết của Nhạc Phàm. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai tên Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân này. Lý Nhạc Phàm, ngươi muốn chết. Chính ngươi muốn chết. Chu Khang Cảnh lần thứ hai tế ra ba khỏa phệ hồn châu, miệng nở nụ cười dữ tợn, không thèm để ý tới hình tượng của bản thân. Ba khỏa phệ hồn châu dây dưa một chỗ cùng trăm đạo tiễn hồn, trong nháy mắt đem thôn phệ phân nửa, chỉ còn có phân nửa tiễn hồn bắn vào hai người Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân. A, một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, khiến cho Ấn Vô Tà và chúng tu sĩ dùng mình. Lý Nhạc Phàm, ta là thiên mệnh chi tử, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Trong tiếng cười điên cuồng, mi tâm Chu Khang Cảnh xuất hiện một đạo kiếm ấn, bắn về phía ngực Nhạc Phàm. Triệu Thiên Cân cũng bất chấp việc ẩn giấu thực lực, đồng dạng đánh ra một đạo kiếm ấn. Đây là hai đạo kiếm hồn ấn ký cực kiếm đại tôn lưu lại trên người hai người. Không chỉ có thể khiến cho hai người ở bên trong cổ vực có thể cảm ứng lẫn nhau, mà quan trọng hơn là, trong lúc nguy cơ trước mắt, kiếm hồn ấn ký này có thể làm thủ đoạn công kích cuối cùng, chặn lại một kiếp cho bọn họ. Hai đạo kiếm ấn tương đương với 1/10 lực lượng của đại tôn, không phải là thứ mà hiện tại Nhạc Phàm có thể chống đỡ. Một kiếm xuyên qua ngực, một kiếm xuyên qua bụng. Bị thương nặng như vậy, nếu đổi lại là tu sĩ bình thường đã sớm táng thân tại chỗ, chỉ là Lý Nhạc Phàm lại nương theo lực phản chấn, cố ý ngã xuống miệng núi lửa. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đang muốn xông lên phía trước, nhưng thấy một đạo hàn quang từ phía sau Nhạc Phàm đột nhiên hiện lên, hóa thành ngàn vạn chiếc châm. Không tốt. Hai người né tránh nhưng không kịp, cuối cùng chỉ có thể vận chuyển chân nguyên tạo thành cương khí hộ thân, ngạnh kháng. Suy, suy, suy, châm đổ xuống như mưa. Nếu đổi lại là bình thường, Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân tuyệt đối sẽ không để những công kích này vào mắt. Chỉ tiếc, hai người hiện tại bị trọng thương, lại bất ngờ không kịp phòng thủ, cho nên bị bách hoa châm bắn trúng. Là bách hoa châm, chết tiệt. Trên người Lý Nhạc Phàm sao lại có thứ này? Cảm giác được lực lượng trên người đang sói mòn, Chu Khang Cảnh không nhịn được mà chửi bới một phen. Triệu Thiên Cân giống như đang phong bế kinh mạch của bản thân, cảm khái nói, Lý Nhạc Phàm này quả nhiên là hung nhân. Hai người chúng ta hợp lực, hơn nữa lại có kiếm ấn của cực kiếm đại tôn mới có thể khiến hắn thành như vậy. Hừ, thì tính làm sao? Chu Khang Cảnh cười lạnh nói, dưới kiếm ấn, Lý Nhạc Phàm đừng mong sống sót, lúc này sợ rằng hắn đã bị nham thạch thiêu chảy rồi. Ha ha, tận mắt nhìn thấy Lý Nhạc Phàm túng kiếm, sau đó rơi xuống hỏa sơn, Chu Khang Cảnh tin tưởng rằng đối phương sẽ không có khả năng bảo toàn tính mạng, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ, giống như cục đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc bị biến mất. Triệu Thiên Cân cảm khái nói, nếu Lý Nhạc Phàm đã chết, trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này, tìm một địa phương an tĩnh chưa thương đi à. Chu Mộ đang có ý này. Chu Khang Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn Ấn Vô Tà và chúng tu sĩ, sau đó cùng Triệu Thiên Cân rời đi. Sau khi hai người rời đi, đỉnh núi Xích Viêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu. Giờ phút này, trong lòng Ấn Vô Tà và chúng tu sĩ vô cùng chấn động. Từ đầu tới cuối, bọn họ thủy chung vẫn đứng ở đó quan sát, căn bản không có cơ hội nhúng tay vào. Loại chiến đấu của thiên đạo cường giả như vậy, hung hiểm vạn phần, chỉ cần một chút sai lầm là vạn kiếp bất phục, ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ cơ chứ? Chết, đã chết rồi, không ngờ Lý Nhạc Phàm cứ như vậy mà chết, ta không hoa mắt đó chứ? Ngươi không có hoa mắt, ta đang hoài nghi mọi thứ trước mắt mình có phải là ảo giác hay không? Điên rồi, tất cả đều điên rồi, nếu như vô danh đại tôn biết Lý Nhạc Phàm đã chết, không biết sẽ phát cuồng ra sao. Đúng vậy, vô danh đại tôn nổi danh là người bao che khuyết điểm, huống chi Lý Nhạc Phàm lại là truyền nhân của hắn. Nếu như vô danh đại tôn biết chúng ta từng xuất hiện ở nơi này, hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Mọi người nhanh chóng rời khỏi đâu mau. Rời đi. Vậy thì bảo vật phải làm sao đây? ngươi còn muốn bảo vật. Nếu không mau đi thì ngay cả tính mệnh cũng không còn. Huống chi, đầu xích viêm long tước kia còn đang ở bên trong hỏa sơn. Ai muốn chịu chết thì tự mình đi đi. Nhanh đi thôi. Trong lòng mọi người hiện tại còn đang sợ hãi. Ngay cả nói chuyện cũng không nói. Nhanh chóng rời đi. Nhìn tu sĩ chung quanh rời đi. Mật chỉ hà nói với Ấn Vô Tà dường như đang suy nghĩ gì đó ở bên cạnh. Ấn đại công tử, tất cả mọi người đều đã đi rồi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm gì bây giờ sao? Ấn Vô Tà cười nhạt hai tiếng, sắc mặt âm trầm nói, hai người Chu Khang Cảnh kia trực tiếp rời đi như vậy, ngay cả việc hỏi tới bảo vật cũng không hỏi. Xem ra bọn họ nhất định đã biết chuyện xảy ra nơi này. Nói cách khác, ở đây căn bản không có bảo vật. Không có bảo vật. Mật chỉ hà ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, ngươi nói không sai. Ở đây vốn không có bảo vật gì, tất cả bất quá chỉ là suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Nếu đã như vậy chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Được. Ấn Vô Tà vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh phá không, đáp xuống đỉnh núi Xích Viêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Hắc Y Sát Tinh Lý Nhạc Phàm. Ở chỗ nào? Một thanh âm hàn khàn vang lên, Mật Chỉ Hà và Ấn Vô Tà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hóa ra có một Hắc In Hân mang mặt nạ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắc In Hân đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến cho hai người giật mình. Cái gì mà Lý Nhạc Phàm? Chúng ta không biết. Các hạ sao lại vô lễ như vậy? Ngươi là ai? Mật Chỉ Hà hôm nay đã bị kinh hãi mấy lần, khiến cháp ẻ mặt của nàng lúc này có chút khẩn trương. Từ ngày đầu tiên nàng bắt đầu tu hành, nàng đều là thiên kiêu chi nữ ở trong thị tộc, được sủng ái và quan tâm. Thế nhưng trận chiến khi nãy đã triệt để phá hủy sự kiêu ngạo trong lòng của nàng. Lý Nhạc Phàm ở chỗ nào? Hắc In Hân vẫn không buông tha vấn đề vừa hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Hắc hắc hắc, lại có một người tới tìm Lý Nhạc Phàm, lại không biết hiện tại hắn đã trở thành ma quỷ. Muốn tìm hắn chỉ có tới âm tào địa phủ mà thôi. Trong lòng Ấn Vô Tà âm thầm cười lạnh, thế nhưng trên mặt lại tỏ ra hòa nhã nói, các hạ muốn hỏi hay là dở ệnh? Nếu như hỏi, vậy thì thái độ của các hạ quả thực không tốt. Ta không cần phải trả lời bất luận vấn đề gì của ngươi. Hừ. Trong lòng Mật Chỉ Hà không vui, vì vậy phụ họa theo nói, đúng vậy, ngươi cơ ẳng mình là ai? Nếu như thái độ của ngươi tốt một chút, không chừng chúng ta còn có thể. Nàng đang nói đột nhiên im bặt, hai đạo tiễn hồn trực tiếp chui vào trong cơ thể hai người. Là tiễn. Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Hai người lại tiếp tục nhìn về phía Hắc In Hân, phảng phất như là thấy quỷ, chân muốn lùi lại. Thế nhưng khi chân của bọn hắn vừa động, thân thể bỗng nhiên run lên, truyền đến cảm giác đau nhức, hận không thể chết đi mới sung sướng. To hỏi lại một lần nữa, Lý Nhạc Phàm ở chỗ nào? Hắc In Hân lần thứ ba mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như mắc hú nơi vực sâu cửu u, không ngừng quanh quẩn bên tai hai người Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Linh hồn của bọn họ phảng phất như bị sự sợ hãi vô biên ăn mòn. Hai người không ngừng đau đớn giãy giụa, thế mới biết bản thân mình đụng phải thiết bản. Hắc In Hân tùy ết đối là cường giả thiên đạo đỉnh phong, nếu như hắn muốn giết hai người bọn họ, thì chỉ sợ hai người căn bản không có sức hoàn thủ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì mà bối cảnh, gia tộc, một đời thiên kiêu, chỉ là phù vân mà thôi. Tiền bối thứ tội, Ấn Vô Tà cố nén đau đớn nói, không sai, ta, chúng tách ổ thực biết Lý Nhạc Phàm ở nơi nào, xin. Si tiền bối trước tiên ngừng tay, ta, a, đau quá, xin tiền bối tha cho ta. Nói, Hắc In Hân thu liễm sát ý, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Cảm giác đau đớn của Ấn Vô Tà biến mất, ý nghĩ của trở nên minh mẫn rất nhiều. Nhớ tới lời nói cầu xin vừa rồi, cảm giác nhục nhã nhất thời xâm chiếm nội tâm. Chỉ là, hắn lại không dám chậm dễ, vẻ mặt cung kính nói, tiền bối đã tới chậm. Vừa rồi Chu Khang Cảnh và tông chủ ma môn liên thủ đối phó Lý Nhạc Phàm, đã giết chết hắn, còn đánh hắn rơi xuống hỏa sơn.